Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, nếu là không thể giải quyết cái này tai họa ngầm, thật sự chờ đến vấn đề bộc phát ra tới, nói không chừng sẽ dẫn phát xưa nay chưa từng có đại bạo động. Toàn bộ an toàn khu hơn 10 vạn người, tuyệt đại đa số là không có dị năng, thể thuật đồng dạng tu luyện không thành người thường. Có tư cách ở tại nội thành bất quá vạn số, nhưng vừa lúc là này đó đại số đếm người thường, mới cấu thành toàn bộ an toàn khu căn cơ, tuyệt đối không thể dễ dàng xảy ra chuyện toàn bộ bên ngoài nơi người thường. Chúng tinh cùng nguyệt giống nhau bảo vệ xung quanh nội thành. Một khi những người này phát sinh biến cố, ngoại có tang thi biến dị thú nhìn trộm, nội có đói khát đến mất đi lý trí đám người bạo động. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, liền tính nội thành người mỗi người có dị năng, hoặc là tu luyện có thể thuật, cũng mơ tưởng ngăn trở hơn 10 vạn người đánh sâu vào. Không nói xong quyền khó địch bốn tay, hay là còn có thể thật đồ toàn bộ bên ngoài nơi. Đã không có bên ngoài nơi này hơn 10 vạn người, cửu tinh an toàn khu cũng tới rồi tiêu vong bên cạnh khuynh xào dưới nào có song chứng. Tần Nhiễm trước mắt thân ở cửu tinh an toàn khu, ở tự thân thực lực không có nói dâng lên tới phía trước. Cũng không tưởng đối mặt loại này phức tạp lại nguy hiểm cục diện. Nhưng nếu tránh không được, nàng cũng không thấy đến liền sẽ sợ hãi. Đánh không lại nàng còn sẽ không chạy sao. Cùng lắm thì chính là đổi cái địa phương, mặc kệ là vì tự bảo vệ mình. Vẫn là vì đối mặt kế tiếp khả năng xuất hiện biến cố. Tần Nhiễm hiện tại nhất muốn làm chính là tăng lên thực lực. Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình, chỉ có tự thân chiến lực vượt qua thử thách, mới có được không thuận theo phụ người khác tự tin. Đến lúc đó là đi là lưu toàn bằng nàng ý nguyện, Chu Dược cũng không biết Tần Nhiễm trong nháy mắt. Liền suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng mà thất thanh nói, người như thế nào biết. Trước mắt cái này tiểu nha đầu, thức tỉnh dị năng tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 3 ngày. Theo chân bọn họ nhận thức cũng liền 2 ngày này sự. Hắn tin tưởng chưa từng có hướng nàng lộ ra quá một chút ít. Nàng từ nơi nào được đến tin tức, Tần Nhiễm trầm mặc không nói gì. Chu Dược phản ứng vừa vặn nghiệm chứng nàng suy đoán, làm nàng trong lòng đột nhiên trầm xuống, bên ngoài nơi gieo trồng cốc loại dị thực chưa thành thục. Bản thân chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, từ Vương Thẩm những người đó biểu hiện tới xem, thiếu lương tình huống đã tương đương rõ ràng, liền tính là thứ 7 tiểu đội nơi này, tuy rằng không đến mức đói bụng, nhưng món chính trừ bỏ không thấy nhiều ít gạo cháo ở ngoài. Lấy các loại thịt cùng cái loại này cùng loại khoai tây dị thực là chủ. Không có nhìn đến tầm thường cơm cùng mì phở. Làm Tần Nhiễm ngửi được một tia khác thường hơi thở, ngày hôm qua buổi sáng còn có thể nhìn đến bạch diện bánh bao, hôm nay lại là thịt khô cùng khoai tây dị thực, xứng với có thể trực tiếp chiếu gặp người ảnh gạo trắng cháo, người chẳng lẽ đã quên. Ta cũng là từ bên ngoài nơi ra tới. Tần Nhiễm một lóng tay La Thần Tây vừa mới buông kia nồi gạo trắng cháo. Cùng với đại mâm điệp chỉnh chỉnh tề tề thịt khô. Nếu không phải lương thực không đủ ăn, đại buổi sáng ăn cái này, ngày hôm qua buổi sáng kia một đốn bạch diện bánh bao. Nên không phải là Lâm Đông đoán được nàng muốn tới, cố ý chuẩn bị đi. Tiểu Nhiễm, ngươi cùng phó đội nói cái gì đâu? Mau tới đây ăn cơm mơ siêu. Chu Dược chính không lời gì để nói. La Thần Tây cười tủm tỉm về phía Tần Nhiễm vẫy tay. Triệu Mộc Đường cũng từ trong phòng bếp ra tới. Lâm Đông, Tô Hàm, Doãn Mị như là ước hảo dường như, theo thứ tự từ dưới thang lầu, tiểu nha đầu nghĩ đến quá nhiều, những việc này đều có mặt trên các đại nhân vật suy xét. Nào yêu cầu ngươi ở đàng kia nhọc lòng, Chu Dược vội vàng Tần Nhiễm đứng dậy phía trước giơ tay. Tựa hồ muốn sờ sờ nàng đầu, bỗng nhiên nhìn đến vẫn không nhúc nhích ngồi xổm Tần Nhiễm đỉnh đầu. Phảng phất một quả kỳ quái đầu trang sức mễ quả, nghĩ đến ngày hôm qua kia từng màn không thoải mái ký ức. Đột nhiên lùi về tay, không cần suy nghĩ nhiều. Người lo lắng sự sẽ không phát sinh, an toàn khu khẳng định sẽ an an ổn ổn. Thỉnh tin tưởng ta, những cái đó đại nhân vật sau ngươi sớm hơn ý thức được vấn đề này. Cũng sau ngươi càng sợ hãi an toàn khu phát sinh náo động, Chu Dược ho nhẹ một tiếng. Để sát vào Tần Nhiễm hạ giọng nói, nếu hết thảy thuận lợi nói, hai ngày này sẽ có kết quả, ngươi liền chờ xem đi, Tần Nhiễm trong lòng vừa động. Nghĩ tới bởi vì ra ngoài nhiệm vụ, nàng còn vô duyên nhìn thấy hai gã đồng đội, Dương Tử, Minh Hải bọn họ nhiệm vụ, chính là cùng cái này có quan hệ. Đủ thông minh, Chu Dược hướng tới Tần Nhiễm giơ ngón tay cái lên, nay kỳ thật cũng khó đoán. Tối hôm qua Triệu Mộc Đường nhắc tới quá này hai người ngày về. Hiện tại Chu Dược lại cấp ra như vậy một cái thời gian. Là cá nhân đều sẽ có điều liên tưởng hảo đi. Đi, ăn cơm trước, Chu Dược tiếp đón Tần Nhiễm. Hai người đi hướng bàn ăn, mọi người ăn xong cơm sáng. Lâm Đông mang theo Triệu Mộc Đường đi canh gác. Doãn Mị, Tô Hàm tựa hồ có khác nhiệm vụ. Dư lại Chu Dược lãnh Tần Nhiễm cùng La Thần Tây. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau chuẩn bị ra ngoài, Tần Nhiễm tự nhiên cầu mà không được. Đối đánh chết tang thi cùng biến dị thú hành động biểu hiện ra ngoài khác tầm thường nhiệt tình. Hoàn toàn không cần Chu Dược thúc giục, nàng thậm chí ngăn trở La Thần Tây hỗ trợ, chỉ cần không phải thực lực kém quá lớn, tới rồi làm nàng không có đánh trả chi lực trình độ. Nàng đều sẽ kiên trì độc lập chiến đấu, kế tiếp nhật tử. Tần Nhiễm hoặc đi theo Chu Dược, hoặc đi theo Lâm Đông, trên cơ bản mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy, tăng lên pháp sư giác sắc cấp bậc đồng thời, cùng thứ bảy tiểu đội các thành viên cũng quen thuộc lên. Hai bên dần dần mà bồi dưỡng ra ăn ý, ở chung càng thêm hòa hợp tự nhiên, trong chớp mắt 10 ngày qua đi. Tần Nhiễm pháp sư giác sắc tăng lên tới 19 cấp. Chỉ kém một chút là có thể đến 20 cấp, thể thuật đồng dạng có điều đột phá, thành một người nhất giai thể tu giả, chỉ là trừ bỏ thứ bảy tiểu đội thành viên ở ngoài. Không có những người khác biết nguyên bản hẳn là đã sớm trở về Dương Tử. Minh Hải hai người, lại chậm chạp không có tin tức truyền đến, chương 26 hy sinh giả Tiểu Nhiễm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, khoảng cách nhị giai dị năng giả không xa đi. La Thần Tây một đôi mắt sáng lấp lánh, đầy mặt kính nể mà nhìn Tần Nhiễm, muốn nói phía trước còn bởi vì Tần Nhiễm đãi ngộ có điểm tiểu khúc mắc. Hiện tại là hoàn toàn đã không có, mặc kệ ở đâu cái lĩnh vực. Thiên tài đều là có chút đặc quyền. La Thần Tây đối này tỏ vẻ lý giải, còn kém một chút. Hẳn là nhanh, pháp sư giác sắc 19 cấp kinh nghiệm đầy hơn phân nửa. Lại có một ngày hẳn là có thể thăng cấp, nguyên bản Tần Nhiễm cho rằng hôm nay là có thể đến 20 cấp, ai biết vận khí không phải thực hảo, gặp gỡ linh tinh mấy đầu tang thi đều là nhất giai. Biến dị thú càng là liền bóng dáng đều không có nhìn thấy. Đạt được kinh nghiệm phi thường hữu hạn, cả ngày thời gian xuống dưới, thẳng đến giờ phút này chiều hôm buông xuống, không thể không phản hồi an toàn khu, vẫn như cũ không đủ để làm nàng đạt thành mục tiêu, pháp sư giác sắc thăng cấp sở cần kinh nghiệm. Theo cấp bậc tăng lên càng ngày càng nhiều, mỗi quá thấp cấp liền có một cái chất chiều ngang, Tần Nhiễm có thể ở trong vòng một ngày lên tới 10 cấp. Đến 20 cấp lại phải tốn phí mười mấy lần nỗ lực. An toàn khu bên ngoài tuần tra sở gặp được tang thi cùng biến dị thú. Đại đa số đều ở nhất giai nhị giai, giống phía trước kia đầu vân văn báo dường như tứ giai. Cực nhỏ có thể đụng phải, đánh chết giá thấp vị tang thi biến dị thú được đến kinh nghiệm. Dần dần mà không thể thỏa mãn Tần Nhiễm nhu cầu, đặc biệt là pháp sư giác sắc 20 cấp lúc sau. Cấp thấp tang thi biến dị thú cung cấp kinh nghiệm còn muốn giảm bớt. Tần Nhiễm đã ở tự hỏi tìm kiếm cơ hội, tranh thủ đến càng rộng lớn dã ngoại đi, đánh chết càng cao giai vị tang thi cùng biến dị thú, ngươi là chân chính thiên tài. Khó trách đội trưởng cùng phó đội đều coi trọng ngươi, không giống ta tư chất ngu dốt, dị năng là nhất vô dụng thủy hệ, thể thuật nhập môn vẫn luôn không thành công. Thực mau ngươi liền sẽ cái sau vượt cái trước, đem ta ném đến mặt sau, La Thần Tây cảm xúc có chút hạ xuống. Ngữ thanh không tự giác thấp đi xuống, trên mặt mang theo rõ ràng hâm mộ chi sắc, ánh mắt lại trước sau thanh minh sạch sẽ, không thấy nửa phần ghen ghét không cam lòng, mỗi người am hiểu phương hướng không giống nhau. Người muốn cho ta đi theo người có kẻ mặc cả, ta liền làm không tới, Tần Nhiễm cảm thấy không quan hệ. Một cái đoàn đội trừ bỏ cường đại sức chiến đấu, cũng yêu cầu những mặt khác nhân tài, Chu Dược an ủi mà vỗ vỗ La Thần Tây bả vai. Cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu nói đúng, ngươi không am hiểu chiến đấu, nghĩ cách Dương Trường Tị đoàn là được, để tâm vào chuyện vụn vặt nhất không được, ai nói thủy hệ dị năng liền không có tác dụng, liền bởi vì nó khiếm khuyết lực công kích, cấp mọi người cung cấp sạch sẽ nguồn nước, chẳng lẽ không phải nó lớn nhất ý nghĩa nơi? 2 năm kiếp trước giới đại biến lúc sau, sở hữu tự nhiên nguồn nước đều bị ô nhiễm. Tuy rằng hiện tại người kháng tính tăng nhiều, thời gian dài trực tiếp dùng để uống nước bẩn, vẫn như cũ sẽ đối kiến khang sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lúc này thủy hệ dị năng giả liền có vẻ thập phần quan trọng. Chẳng sợ bọn họ không lấy lực công kích tăng trưởng, cũng không thể so bất luận cái gì hệ khác dị năng thấp hèn, may thức tỉnh thủy hệ dị năng người. Không ít, mỗi cái tiểu đội cơ bản đều có thể trang bị 1-2 gã thủy hệ dị năng giả. Toàn bộ Cửu Tinh an toàn khu không đến mức thiếu thủy. Nếu không sợ không cần đem thủy hệ dị năng giả đương bảo ta đảo không như vậy cho rằng. Chỉ có vô dụng người, không có vô dụng dị năng. Không biết các ngươi có hay không nghĩ tới, tích thủy có thể mặc thạch, hồng thủy có thể hướng hủy đê đập. Chúng ta đập vào mắt có thể đạt được tuyệt đại đa số đồ vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều đựng hơi nước, nhân thể càng là đựng 70% thủy. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, một giọt thủy là có thể hóa thành một viên đạn, thuận lợi bắn thủng nhân thể bất luận cái gì bộ vị. Đương ngươi khống thủy năng lực cũng đủ cường đại, cách làn da cơ bắp trở ngại, đem địch nhân máu toàn bộ rút cạn, lại sẽ phát sinh cái gì? Ở Tần Nhiễm xem ra, thủy là sinh mệnh chi nguyên, nhân loại bản thân liền không rời đi thủy, thủy hệ dị năng có thể phát triển phương hướng thật sự quá nhiều. Chỉ cần có tâm đi nghiên cứu, tổng có thể được đến một ít đồ vật. La Thần Tây càng nghe càng là nghiêm túc. Thần sắc dần dần có biến hóa, tiểu nhiễm, ngươi thật sự cảm thấy thủy hệ dị năng đến cuối cùng. Có thể trở nên giống ngươi nói như vậy cường đại. Tích thủy hóa tử đạn, động niệm gian rút cạn nhân thể hơi nước, trực tiếp lấy nhân tính mệnh. Chu Dược nhíu nhíu mày, hoài nghi nói, tiểu nha đầu, nào có ngươi nói như vậy nguy hiểm. Trên đời này không phải chỉ có ngươi một cái người thông minh. Ngươi nói hết thảy đều bất quá là ngươi phán đoán, căn bản không có trải qua thực tiễn xác nhận, nhưng ngươi có biết hay không? Sớm có người vô số lần mà nếm thử quá. Thủy hệ dị năng chỉ có thể thao tác tự nhiên chi thủy. Lại không thể đột phá nhân thể bản thân phòng hộ, đối thân thể nội bộ hơi nước tạo thành ảnh hưởng. Tần Nhiễm nhắc tới này đó phương hướng. Không phải không có những người khác nghĩ đến quá, càng không phải không có người lặp lại nghiên cứu thực nghiệm quá. Chỉ là đã trải qua quá nhiều lần thất bại, làm người không khỏi địa tâm sinh tuyệt vọng, từ đây bị đánh thượng không có khả năng nhãn. Nhân loại thức tỉnh dị năng mới qua bao lâu? Ta còn là kiên trì cho rằng, thủy hệ dị năng có khác tiềm lực nhưng đào, thần Tây hiện tại nhị giai đỉnh, liền tam giai đều không có đột phá, như thế nào liền nói không có khả năng? Vì chứng minh không phải ba hoa chích chòe, Tần Nhiễm nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, trong miệng không tiếng động mà phun ra 2 cái âm tiết. Lòng bàn tay đột nhiên toát ra một cái nắm tay đại ngọn lửa cầu. Lẳng lặng mà thiêu đốt ngọn lửa cầu, cấp mục tiêu tạo thành 180% ma pháp thương tổn. 5% tỷ lệ kích phát bỏng cháy hiệu quả thi pháp phương thức. 2 cái âm tiết làm lạnh thời gian. 1 giây, Lâm Ca đã từng nói qua, dị năng thế giới kỳ diệu huyền ảo. Trước mắt hiện ra ở chúng ta trước mặt gần băng sơn một góc. Ta đối này thập phần tán đồng, nếu chúng ta nhận định không có khả năng. Liền sẽ vĩnh viễn mất đi tiếp tục thăm dò năng lực. Rốt cuộc vô pháp xốc lên ngăn cản chúng ta kia tầng thần bí khăn che mặt ta trong tay cái này. Ngọn lửa cầu, hiện tại ta phải đối nó tiến hành áp xúc, làm nó biến thành bóng bàn lớn nhỏ, sao có thể? Ta không tin, không có khả năng, Chu Dược, La Thần Tây hai người chăm miệng một lời, sôi nổi tỏ vẻ Tần Nhiễm làm không được, các ngươi xem trọng, Tần Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Tinh thần lực bao phủ lòng bàn tay ngọn lửa cầu, chậm rãi hướng vào phía trong gây áp lực, nguyên bản nắm tay đại ngọn lửa cầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Thực mau nhỏ một vòng lớn, biến thành một quả ngọn lửa cấu tạo bóng bàn, Chu Dược cùng La Thần Tây trợn mắt há hốc mồm. Không dám tin tưởng mà gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhiễm lòng bàn tay. Hai người biểu tình cực kỳ đến nhất trí, ngươi làm như thế nào được? Chu Dược lớn đầu lưỡi, liền lời nói đều sẽ không nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng còn có bực này kỳ sự. Chưa từng có nghe nói qua, hỏa hệ dị năng giả phóng xuất ra tới ngọn lửa, còn có thể tiến hành lần thứ hai áp xúc, trải qua áp xúc ngọn lửa cầu. Thể tích so nguyên lai nhỏ đi nhiều, uy lực lại có rõ ràng tăng trưởng, Chu Dược mơ hồ có thể cảm giác được. Áp xúc ngọn lửa cầu bên trong năng lượng phản ứng càng thêm dữ dằn. Có được viễn siêu phía trước lực phá hoại, tựa như thể tu giả thao tác trong cơ thể nguyên lực. Giống nhau, dị năng giả phóng xuất ra tới dị năng, cũng là bọn họ tự thân một bộ phận. Vì sao không thể tiến hành lần thứ hai thao tác? Này kỳ thật cũng không khó khăn, nếu không phải chịu giới hạn trong hiện giờ giai vị, ta có thể đem ngọn lửa cầu áp xúc đến càng tiểu. Đến lúc đó khả năng chỉ có đạn châu đại, Tần Nhiễm tan đi lòng bàn tay ngọn lửa cầu. Làm nó một lần nữa biến trở về hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Cũng không biết nàng này một phen biểu thị, cấp Chu Dược cùng La Thần Tây mang đến bao lớn đánh sâu vào. Nàng chỉ là đứng ở kiếp trước vô số người chơi trên vai. Cùng loại kỹ xảo không biết tập luyện nhiều ít, trước mắt bày ra ra tới cũng là cực kỳ đơn giản tầm thường hạng nhất. Căn bản không bị nàng để vào mắt. Hết chương.